tại hoàng hôn chiếu xuống lộ ra phá lệ khủng bố. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.